Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chào ngài. Thần linh đến dùng, bùn con ếch thẻ rất đơn giản, ngươi vừa lúc luyện chế ta nhìn một chút, sở dĩ ngươi chế tác thất bại, là bởi vì ngươi vẫn không có thành thạo nắm giữ là gợn nước thân thể đầu bút lông. Gian phòng bên, trong. Đường Kiếm sau khi tắm xong, liền chỉ điểm Hạ Lị Lị chế thẻ. Hạ Lị Lị nhìn sang Đường Kiếm. Biểu ca, ngươi nói ta đương nhiên cũng biết. Nhưng vấn đề là gợn nước thân thể đầu bút lông không phải là dễ luyện như vậy. Ngươi có cái gì? Không nhanh và tiện phương pháp xử lý. Làm ta có thể chế ra bùn con ếch thẻ. Gợn nước thân thể đơn giản như vậy còn không tốt luyện. Đường Kiếm theo bản năng nói, nhưng nhất thời nhớ tới, này loại lưu phái đầu bút lông tuy rằng đối với hắn mà nói đơn giản. Đó cũng là nguyên nhân hắn nắm giữ sống lại kinh nghiệm. Kiếp trước hắn luyện tập gợn nước thân thể thời gian, cũng là không ít hạ khổ công. Cái này còn đơn giản. Quả nhiên, Hạ Lị Lị một mặt kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm nhìn. Ánh mắt bên trong có phiền muộn có hay không ngữ. Chẳng lẽ mình biểu ca thật là một thiên tài. Ây, vẫn không tính là quá khó khăn. Đường Kiếm hàm hồ nói câu. Sau đó nói, nhanh và tiện phương pháp là có. Ta có thể dạy ngươi. Bất quá phương thức này không thể ứng dụng hết thảy gợn nước thân thể đầu bút lông thẻ bài chế tác. Phương án bên trong. Ngươi sau đó hay là muốn tranh thủ nắm giữ gợn nước thân thể đầu bút lông mới được. Biểu ca, ngươi còn thật có biện pháp. Nhanh dạy ta, nhanh dạy ta. Hạ Lị Lị một mặt hưng phấn. Ngồi ở trên ghế xoay người lôi kéo Đường Kiếm tay. Cơ hồ là nhảy tung tăng. Ạch, Đường Kiếm nhíu nhíu mày liếc qua Hạ Lị Lị cổ áo. Rời đi ánh mắt nghiêm nghị nói. Ta quan sát ra ngươi ở khắc họa gợn nước thân thể đầu bút lông thời gian. Đặt bút hơi trọng, không có khắc họa ra gợn nước thân thể nhu hòa tính. Đây là bút pháp còn mới lạ nguyên nhân. Ngoại trừ luyện tập nhiều hơn, còn có hai cái biện pháp có thể giải quyết. Một, ngươi đi mua một nhánh chuyên dụng ở gợn nước thân thể lục phẩm chất phác họa họa bút. Hai, ngươi ở điều chế năng lượng mực nước thời gian, nhiều hơn nữa tăng thêm một loại tên là thủy tinh phấn vật liệu. Ước chừng 3 khắc liền được, gợn nước thân thể chuyên dụng họa bút ta có, bất quá bùn con ếch thẻ chế tác phương án hạn định vật liệu chỉ cần. Biểu ca ngươi xác định tùy tiện gia nhập thủy tinh phấn vật liệu, sẽ không có sai lầm. Hạ Lị Lị ngạc nhiên nhìn Đường Kiếm. Bùn con ếch thẻ tuy rằng không tính là cái gì lợi hại thẻ bài. Chỉ là bạch phẩm 2 sao sủng vật thẻ. Nhưng chế tác phương án cũng là một loại mà thôi. Nàng vẫn là lần đầu nghe nói lúc trước chế tác phương án bên trong. Còn có thể lại tăng thêm ngoài ngạch tài liệu. Chiếu ta nói mà làm theo là được. Nhất định có thể chế ra. Chính là tính năng có lẽ sẽ thiếu một chút. Đúng rồi. Ngươi có kẹo que không có? Đường Kiếm không chịu được vung vung tay. Chợt hỏi một câu. Kẹo que? Ạch, không có. Bất quá trong nhà những thứ khác kẹo ngược lại có chút. Hạ Lị Lị kinh ngạc nói. Ân, cái khác kẹo cũng được. Trước tiên đưa cho ta. Hiện tại không còn sớm. Ngươi đi ngủ đi. Đường Kiếm cơ hồ là đuổi người đi nói. Biểu ca. Bây giờ còn chào buổi sáng a, ngươi lại dạy dỗ ta. Ai, biểu ca, được rồi, đừng đẩy ta, đều sắp bị ngươi đẩy ngã. Cái kia ngày mai trò chuyện tiếp, buổi tối ăn ít một chút đường. Ngày mai ta muốn bế quan tu luyện, ngươi không nên quấy rầy ta. Cưỡng ép đẩy đi phiền toái Hạ Lị Lị, Đường Kiếm mang về một thanh kẹo quay ngược về phòng. Đùng một hồi nhốt cửa phòng, lại không phóng đi lên cái khóa trái, thở phào một hơi, dậy hơn nửa canh giờ, liền thu hoạch một thanh kẹo, này giáo dục phí dụng cũng thật là đủ giá rẻ, bất quá cuối cùng là giải quyết Hạ Lị Lị, Đường Kiếm ngồi trở lại trên giường. nhìn về phía trong tay một thanh kẹo, này cũng đều không phải kẹo que, không có rất tốt, cũng không biết á nhân Mỹ thiếu nữ có thể hay không tiếp thu. Đường Kiếm suy nghĩ một chút, tạm thời vẫn là bỏ đi triệu hoán á nhân Mỹ thiếu nữ đi ra ý nghĩ. Nằm dài trên giường, Đường Kiếm ý thức lần thứ hai ngưng tụ, tiến vào nhập mộng cảnh thí luyện, thuộc tính mô bản bên trong, trước mặt năng lượng chuyên mục đột nhiên ba động một chút. Trước mặt năng lượng, 13.400, cộng, đệt, Đường Kiếm tức giận mắng, tư duy ý thức cấp tốc bắt đầu kéo dài, mơ hồ, khoa Latin, xây dựng ở ít có quần sơn giải đất tháp Lý bộ tộc. Kiến trúc diện mạo tựu như cùng khoa Latin trên đã hình thành thì không thay đổi màu nâu xám mặt. Đất, thấp bé mà vuông vức chất liệu đá kiến trúc một tòa tòa san sát nối tiếp nhau phân bố ra. Tạo thành một cái nhân khẩu bất quá hơn 300 người thôn trang nhỏ. Quay chung quanh thôn trang kiến trúc là xây dựa lưng vào núi tường đá. Hoàn toàn không nói kiến trúc gì nghệ thuật, tường đá lấy đất sét xây. Chỉ liền thâm hậu trình độ trên đáng giá xưng nói, trên đầu tường hành lang đều có vẻ loang loang lổ lổ. Không ít khe hở bên trong đều thẩm thấu có khô cạn thành vết máu màu đen. Loang lổ không thể tả, hiện ra thế sự xoay vần thê lương. Ở tường thành ở ngoài, vờn quanh thôn chung quanh, còn có 3 tầng vòng phòng vệ. Đường Kiếm lần thứ 2 xuất hiện ở mộng cảnh thế giới thời gian. Ở đây đã đến một ngày bên trong nhất khốc thời điểm nóng. Nhiệt độ nhảy lên tới sắp tới 60 độ. Hắn vừa xuất hiện ở rộng lớn mà cằn cỗi cứng rắn trên mặt đất. Cuồn cuộn thổi tới gió nóng liền trong nháy mắt mang đi trong cơ thể hắn không ít lượng nước. Làm hắn tiềm thức cũng cảm giác được khô cạn. Loang loang lổ lổ cứng rắn dưới mặt đất. Rõ ràng giấu đi có rất nhiều tương tự mắt xanh bạch trùng sinh mệnh. Bất quá những con trùng này căm ghét nhất khô nóng hoàn cảnh. Ở đây ban ngày bên trong đều hoàn toàn cuộn mình ở sâu dưới lòng đất. Tới gần tuyết nước nước đọng chảy đi mạch nước ngầm. Càng là cường đại dưới đất sinh vật, liền càng là tiếp cận dưới đất dòng sông. Thậm chí bản thân liền nằm ở cái kia tầng sâu dòng sông bên trong. Đường Kiếm liếc mắt nhìn xa xa ở hồng vân ánh sáng chiếu xuống. Tán phát lấm ta lấm tấm chói mắt ánh sáng nhạt tháp Lý bộ tộc tường thành. Thúc dục điện từ sức nổi động lực dày thẻ. Trượt ván trượt dày cấp tốc hướng về tháp Lý bộ tộc tường thành đi. Nha hô, nha hô, hắn phát sinh hô to âm thanh. Rất nhanh, tháp Lý bộ tộc trên tường thành xuất hiện mấy người chiến sĩ thân thể. Xa xa nhìn đến xít tới gần Đường Kiếm. Đầu tiên là cảnh giác, nhưng chợt đều phất tay hoan hô lên. Nha hô, đừng bên trong an đạt, đừng bên trong ở tháp Lý bộ tộc trong lời nói, là thần linh ý tứ, an đạt nhưng là sứ giả. Mấy cái này chiến sĩ bên trong, đó có một người là trước kia nghênh tiếp Đường Kiếm chiến sĩ. Nhìn đến Đường Kiếm xuất hiện, lập tức liền nhận ra cái này thần linh sứ giả. Trên mặt dương tràn ra vui sướng mỉm cười, mặc vào từ lực sức nổi động lực dày sau. Đường Kiếm trên khoa Latin tốc độ di động so với ở thế giới hiện thực toàn lực chạy trốn còn nhanh hơn, không bao lâu hắn liền đến gần rồi tháp Lý bộ tộc đệ nhất đạo vòng phòng vệ. Đến rồi cái này vòng phòng vệ, Đường Kiếm liền không có lại tiếp tục tiến lên. Cái này vòng phòng vệ có thể thấy là đào ra thọc sâu cử câu. Cử câu bên trong là một tầng khác nào dầu mỡ mỡ giống như vật chất. Tán phát gay mũi mùi vị. Đường Kiếm suy đoán đây cũng là một loại có thể bốc cháy vật chất. Có thể cấp tốc châm đốt nhấc lên hung mãnh liệt diễm. Nha hô, mặc lợi an đạt. Phía trước thấp lùn cửa thành bị hai cái cồng kềnh nhưng hình thể cao hơn người đá đẩy ra. Một người cao lớn người đá trên vai ngồi một tên râu mép cắm thành đuôi sam lão giả. Xa xa quay về Đường Kiếm hai tay khoanh ở ngực hành lễ. ở bên người lão giả còn có hơn 10 người tháp lý bộ tộc chiến sĩ. Cũng là đối đường kiếm hành lễ. Sau 5 phút, đường kiếm đã bị đám người kia long trọng nghênh tiếp tiến nhập tháp lý bộ tộc. Râu mép cắm thành đuôi sam lão giả càng là có thể điều khiển thẻ bài. Thúc dục một loại phụ trợ thẻ ngôn ngữ phiên dịch thẻ. Ngôn ngữ bình thường được cùng đường kiếm giao lưu. Có thể thấy, đối phương hẳn không phải là lần đầu làm này loại những chuyện tương tự. Chào ngài, thần linh đến dùng, ta là thủ hộ thất lý bộ tộc thẻ sư tề nạp. Đã từng cũng là giống như ngài đến tự hố trời ở ngoài thế giới loài người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.